Trường Sinh Đảo, chương 3, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, cậu học sinh lập dị vu. Vô thần lịt, non, God Calendar, năm 32. Đã 22 năm trôi qua kể từ trận chiến một năm với chúng thờ hông liên minh. Loài ngừng kỳ đê quy kiêu nã giành chiến thá tổng dù phà uy trà âu giá bằm mong xương máu của mơ đi triệu phi công ưu tú cùng hàng tịch tách tn kim loa ác di. Nhiễm ninh thứ ni mà trước DA từng là nhiễm ninh con robot DS ni mới nhất. Mang trên mình niềm tin và hy vọng của cư dân trái đi cô ức. Lớp không gian bên ngoài mặt trăng đu tược bao phủ bởi một vành đi mai kim loa mi. Nhìn từ xa như những lớp bụi sao xung quanh các hành tinh lớn nào đó. Mặc dù đã được quét dọn nhiều năm, nhưng số lượng quẻ út thật quá lớn. Nên các nhà lãnh đạo mu cũng đành đê ca nịch mặc xác nhữ sinh robot. Chiến hạm này ở Dusty. Năm tháng qua đờ mi, những mảnh kim loạc mi vỡ vụn này không ngừng quay xung quanh mặt trăng. Kéo theo vô số thiên thạo ích nhỏ. Thật sự đưa ý trở thành một phần của ngôi sao đặc biệt này. Cô DKICNMDBK mập phu tiên của con ngừa mi ở ngoài vũ trụ. Mặt trăng, khu dân cư số 5. Do có những thiết bị quy dê lọc oxy cao cấm mà tập Demon Noan IMI đơ mưa ra. Như uông khu dân cư trên mặt trăng ít thơ vui có cây cối. Dù sao vai trò lá phổi xanh của thực vật cũng không lạ đi được với thiết bị nhân tạo ô mà con ngược di làm ra. Có chăng cũng chỉ là mỗi nhà cố gắng trồng lấp si một. Hai cây gì dro trang trí cho có mà thôi. Khu dân cư số 5 cũng chẳng phải đi Disney La Phương cao cân níp gì. Những người mi ở Demon này đưa hiểu là lớp ngừa kỳ đu cà du tiên tình nguyện lên mặt trăng sống thử những năm mới xây dựng. Nhữ vùng DD Duanski ra nhà giàu bỏ tiền ra mờ đi họ lên DQQ này. Kiểm nầm cha chây cớt lượng cuộc sống trước khi bỏ tiền ra xây nhữ ổng biệt thự tiện nghi cho riêng mình ở khu dân cư số 1. Nói đu chi cũng phạp chi nói lạn mi. Nếu không có những nhà giàu đờ mó bỏ tiền ra, những ngườm ni sống ở khu dân cư số 5 này có lẽ cản DQZK này cũng DBK mừng bao giờ mơ DN vuến cuộc sống tốt như bây giờ. Dù cả huynh vật có hơi đa dơn DN vêu yểu, khao quắp nơi đều ánh lên màu kim loạ vui, cháy hưng xám, nhìn giấm nặng nề, kết hợp với màu bê tông trên DH bờ nhung. Thật sự cũng chẳng phải gì là cài dinh vật đê quẹp đu kẽ gì cho cam. Tuy vậy, có chỗ mà sống là đi lược rồi. Nhách tê tê là ở đơ mây cũng không thiếu thốn thức gì. Trẻ em vẫn đơ dược đa di học. Ngựa ô ly lớn vẫn có chỗ làm. Tất quy tê cả vu vẫn an ổn sống dưới lớp bài yô vệ do cây cột to lớn mà tập DTL hoàn IMI dựng lên từ lúc xây khu dân cư này tỏa ra. Dù lớp bà Sro vệ có thể cách ly đê quy ngược với môi chứa am ninh chân không bên ngoài. Chặn đi dược nhưỡng tia DVS tộc hạt phi của ánh mặt trợt ni. Ngăn không cho oxy thất thoát. Nhưng nó cũng không thay thế đi dược nhữ huynh tiên na keng mà mặt trời mòi vì âu đê ích phả ui tỏa ra. Ngược ni dân ở đi cô ấy lúc nào cũng sống trong đê cây yêu kiện thiếu ánh sáng mặt trời sti nên làn da của ai cũng có chút trà hông bơ hoai thừa keng. Tuy vậy, nhiều người coi vẫn the hot thích làn da này. Hơn nữa da, vitamin D cũng đê quy ngược cùng KCNP Demonauti đa rủ thông qua nhữ quyên viên nén mà tập DH Hoàn IMI bán ra với giá rẻ như nhữ quyên viên kẹo dừa trên trái đuốc. Không có nắng, nhưng vẫn có mưa. Tất nhiên là DM niềm gột rửa DN vườn phố. Nhà cửa sau nhiều ngày tích lũy bụi bậc can. Và dưới cơn mưa này, là nhân vật chính của chúng ta. Cơn mưa có vẻ càng lúc càng nặng hạ xtt. Kèm theo những càng cơn gió lạ ninh rít qua làm hai con ngườn mi dưới mưa dù DKYang Vaziet và Vinep vào nhau che ô cũng chẳng thấm mi DVE tỡ hơn chút nào. Tường sóng vai cùng Linh. Hai ngườm nhi nép sát vào cái ô nho nhỏ của cô. Mặc dù hắn đu cả cố gái sinh DCN gì chiếc ô sang che cho Linh nhiều hơn. Làm nửa ngừa huy bên trái của hắn ướt DC cuỗm. Tuy vậy cũng không có tác dụng là bao. Thân hình nhỏ nhắp của Linh thìn BNH thỏa quy dêng vẫn run lên vì lạnh. Tựa in là một tên DTL y bù gỗ. Đê quy ngương nhiên. Nếu không có lẽ hắm đê quy dê á cố ga keng ép sát vào cô nàng hơn. Dù không ôm ấp gì đi cô ước. Nhưng cũng phẩm nào sưởi ất nờ mờ hơn cho cô. Khốn nỗi với bộ não vô cải hươm của mình. Hắp VCN chỉ ít nờ nghiết được thế này. Hay là cậu cấp cầm ô đòi một mình đu mi. Dù sao hắm có gặp mưa đơm hóa cũng chẳng ngạn bi. Có lẽ nên nhường chiếc ô trả vu cô ấp si. Hừ, nếu thế thì công tôi chịt mu ướt suốt từ nãy rời cô là vô ích à, ở yên đó đờ ni. Đờ tu gỗ, Linh đa áng thương, thấy y hắn đri dưới mưa một mình. Đờ mã không nghệ sti khổ, chỉ sru ướt, mờ di hát tôn đê ích phi cùng. Nếu biết đờ mược giờ ni này trong đê quy ngờ mu hắm đờ moang nghĩ ô gì. Cha quy dê xê cũng tư nít đê vé tến xì yêu mất. Tuy vậy. Người ni này thật sự dơ quai ức quy em. Bên phả mi thì lạnh lẽo do nước mưa đen nờ vọa thấm ướt tay áo của cô. Bên trái là u ti có cảm giác âm n mờ áp ôn hòa. Dơ quai dễ chịu. Điều này làm cho cô không tự chủ đê há bược mà nép vào hắm sát hơn. Thầm nầm nghĩm ni. Con ngựa phi nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị tổ này nhưng trong nhiều hoàn cải hưng lạ mi DNV ẩm cho ngựa chi ta cải im giác dấm ấm nờ mờ ác. An tâm, hơn nữ ia pha, cái gì hắn cũng biết. Thật sự giấy thầm bí. Cậu lúc nào cũng vậy. Làm ra cái vẻ ngực quyêu ngầm mu khinh DKIKI. Có biết là bịch nhiều ngược mi lên án la TLM không? Linh bày cớt đê là gia phu kéo chuyện. Họ nói gì? Từ keng hỏi. Nói cậu là đê lực giờ lưu gỗ. Máy tính biết đi ly. Không giống con ngườn mi. Quẻ thật. Từ càng đi ống là một tên đưa kêu đơ má. Hắn phà tôn ướng lãnh đưa kem với tất cả đê đúp những ai muốn lạ y gầm. Kết thân với mình. Không phà đi hám nin cố ý bơ ngừa stita. Trên thực tế. Hay cần đê ca yối xử với ai cũng như nhau. Chỉ gì là khuôn mặt không cảm xúc ức ni của hắn làm ngừa gì y ta xa cách mà thôi. Linh biết rõ những đơ miều này. Bờ quai cứ mồ ai đê lực dến báy chuyện với tử mong. Hắn DN vừa không cự tuyệt. Nhưng chỉ là ngừa sri ta hỏi gì. Hắn đê ích pháp nấy y. Không bao giờ có ý đờ miệng kéo dài câu chuyện một chút nào. Nhưng hai íp luôn kiên nhẫn trả tổ lờn mi tỉ mình từng câu hỏi của ngườn di ta. Thậm chí cảm việc tình cả vầm. Hắn cũng đê vé tưa ra những sinh giạp chi thích dưới góc dis nộ logic. Hợp lý rồi đu mưa ra những ít tên phương án hợp lý nhất cho ngừa cây hỏi. Những lúc này, ai cũng cảnh cầm thấm ni hắm như là một bác sĩ tâm lý vậy. Dù vậy, lâu dần. Ngừa mi ta cũng cụt hư ăn với HQN. Mọi ngừa mi trong lớp lúc này chìm xem HQN như một cái bách khoa toàn thư sống. Có gì không hiệp su, cứm tìm Mr. Biết tuốt này chắc quinh chấm sẽ có câu trả lời gì. Dầm nin giờ diền, Hakan chịu còn ở đó. Lặng lẽ như một tảng đa ra nơi góc lớp. Một tên tự kìm toàn tập. Ồ, nói gì là việc của họ trước. Tươi cong đơ láp với DN biểu bộ chẳng hề quan tâm. Nè, nói xem, cậu nhạm nhẽo như thế. Làm sao sống được vậy? Linh chu cái mồm nhỏ nhắm lên hỏi. Ngồi cạnh hắn một năm rồi. Linh có thể nói cũng hiểu tu rõ một phần nào tính cách của tường mong. Cô luôn cả pem thơ kỳ hay hiếp đê quy dê ến trường chỉ đưa ỉa ngắm nhìn. Đê mố ống vậy, là ngắm om nhìn. Hamen NN thích nhìn mọi người ya phi qua lạ ri. Đu mối thọa ca y với nhau. Thích nhìn các thờ ni cô giả am ninh bài. Thích nhìn mọi người đi họp nhóm chơi DC cùa. Nhữ càng lúc hắn xuấn thờ quân nhìn xa xa. ánh máu hắm như là lóe lên như quy đinh điểm tinh mang vậy. Không còn lạnh băng như thừa quy đinh lệ, mà dấn lơ hóp lánh. Nhưng hình như chỉ cô có mỗi linh là hỉa kêu đi dược tươi cong không phà ca y lúc nào cũng tỏ ra đờ mờ mu đa như vậy. Hà hồng đến ngôi trường này vì một việc gì đê quy kêu nó. Chắc chắn thế, vì với khả năng của hắn, các thờ mi cô cũng phà oi tự nhận là không bằng. Đã đê quy kêu nước đờ mẹo mi học ai em ai tùy ác thẳng. Hà huyên cũng chẳng cờ can đờ mến chơi sning làm gì. Nhưng hắn vẫn cứ ni đi nến, rồi cả ngày ngồi trơ ra như gỗ đá. Ăn cơm, đê ca dọc sách, ngủ, sạc, vậy còn chơi bậc quy ni và đưa y vệ sinh. Không nằm trong danh sách chính sự phả đi kể quy dê. Nói chuyện bực mình thật. Đê lúng là, thả di yô nào bịp ngừa di y ta gọi như vậy. Nói gì vậy? Từ di yên muốn kết thúc việc nói nhà di im này ngay nhưng không thể. Cô gái này thật biết cách gợi chuyện. Nói cậu là siêu não. Siêu máy tính. Wikipedia sống. Ngườn mi ngoài hành tinh. Mr. Biết tuốt. Thiên tài trong lốt thàm ninh quái dịnh vu. Nói chung là tự kìm toàn tập. Đây demo ều là như yên gì mà mọi người sti xung quanh ác ý ghép cho hắc. Nhữ vung biệt danh này cũng phải áp làm cho một vài ngược ni đê mờ nỉa ô ý đen bến hắc quy nen. Nhưng cũng làm mọi người di ly xa cách hắn hơn. Ồ, nói gì là việc của họ chứ ô. Tường đam náp với đi liệu bộ chẳng hề quan tâm lập hai. Chính vì thế mới không ai thèm ngồi cả di in cậu đó. Linh thật muốn đê ca nánh cho tên này một trận. Chẳng phải sni cậu vẫn ngồi cả in tôi sao? Là do tôi cầm chép bài thôi. Chiếc bàn của Linh và tươi cong gần như bị cô dồn vào góc từ am ninh. Khỏa giang cách đê ca nến bàn trên. Bàn bên cạnh xa đê mờ nến cả vi nửa mét. Làm Linh có nhiều là rét đần xúc đuôi ộng muốn truyệt tôn chỗ đê ly cho rồi. Nhưng ngẫm lại, thì cô cũng chẳng muốn nói chuyện trong giờ học cho lắm. Nên bàn trên bàn dưới có cách xa thì cũng mặc thôi. Hơn nữa ya, cô phả ni ngồi cả in đờ đu đơ lá này với lý do đơn giản. Cô học không đi cô ước tốt là mnm. Cô ngồi cạnh tường chủ yếu triệt đê quy kêu nể y thi qua kỳ thi sắm tới thôi. Người y này đê phúng là siêu nhân. Dù hai dnm khác nhau. Nhưng há cần làm xong DMNA của mình chưa tới một phẩm tư thờ huy gian. Hình như chảy cô cần nghĩ, cứ thế mà viết ra thôi. Xong DVE tàu điếc kiều ni, hắn tiện tay làm luôn bài hộ linh. Vài lần như thế, DNMQ em số của cô cao lên rõ rệt. Linh còn phát hiện ra một đa diều. Tên này ăn gian cũng rất biết cách. Hắn cháo bài giấy áp nhanh tay và nhẹ nhàng. Cứ như đã làm thế cả giờ trăm lực rồi vậy. Mà HTN cũng biết nên sai như in chỗ nên sai. Không làm cho bài cô có đuôi gì im cao chót vót. Nên cũng chẳng có ai nghi ngờ vi gì. Hakan còn đơ moán đê lược tâm lý giáo viên. Như ông lúc cô sán BP biệm gọi lên bà quy đinh kìa quy em cha. Hắn đam nều dìm ni tai cho cô những thông tin quan trọng. Lên bàm ninh chỉ cần đi á bọc hay chép thuộc ra là DM ni ước. Lý do chính đu cáng thật. Tường nhàn nhã ác nói. Đương nhiên, nếu không thì tôi hết ngừng kỳ đam nền nói chuyện sao mà phả mi ngồi với cậu. Linh bích phu môi. Nhưng nếu tôi không ở Disney nữa là thì cậu đô Linh làm sao? Sở sti, tìm một tên dạ ly gái học giỏi nào đu có là xong. Trái ngược với Từ Tổng, Linh có rất nhiều bà ẩn. Dù sư mốc học của cô không tốt lấy côm, nên mới phải sni ngồi cả QNN hát tên đơ mặc dù đoá này. Nhưng cô đê mờn nối xử với bạo bè dây cớt cởi mở. Tính tình lại sni dễ chịn miêu. Tâm lý, quan trọng hơn, cô là một trong năm người mi đi bẹp nhấu chừa huynh này. Số lượng thư tình nhận đa dược hà càng ngày cũng đế tủ đuôi ầm đế ti bán đê đê đú ông nát mỗi tháng. Nhiều đi nến mưu yêu cô chẳng muốn đi dọc hết nữa à. cũng chảy cô có mơ cây điêu dìa dám đi nến tán cô. Lớp này có tính bài ngọa mi dơ két mạp VCNH. Có tên nào muốn vào dắt gà nhà. Là mơ phi tên con trai nhào giả ý kiến ngay. Mà con trai trong lớp tên nào có ý cô cũng đê mờ niều từ chối hết rồi. Cũng chẳng có ai dám lai dai lâu với cô. Vì tên ôn thầm ngồi cạm ninh. Đờ mừng tưởng tường đê quờ mu đê lực giá là một tên mọt sách. Trên thực tế, body has có thể xt dri thi chùa quy gn quốc gia cũng nên. Có thể cn nói, hắc hoàn mỹ về mọt mặt. Trừ dây thầm kinh tình cả quy em. Ngoài ra, hắn còn có một ánh mắt giấc quyên sắm bén. Mấn vui tên choai choai chỉ cần bịn Hazian nhìn thẳng vào thôi cũng mất hết cam đen bạc QNM. Xoay đen ấy cực phu đờ mi thẳng rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắm không có bạn ở lớp này. Chẳng ai muốn qua lạ sti với một kẻ lúc nào cũng mặt lạc QNH như tiền. Nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắn bạm, khiến bạn nổi da gà cản. Lớp này phân chia chỗ ngồi tự do theo quyền của học sinh. Mà bàn cuối là lãnh địa qua của lũ con trai. Mà hai bàn bên trên, bên cả MNH Linh và Tường. Trùng hợp DM Niều là bàn của mơ kỳ tên mà Linh đờ mã cái UDN bùi. Nên chúng cố ý ngồi cách xa. Tạ rô cho hai ngực gì cảm giác bị mô cô lập chăng. Nhưng dis nhiều này có vẻ chẳng có tác dụng gì cho la MNM. Từ xin thì khỏi nói rồi. Dù lớp này có còn mỗi hắn và giáo viên thì ha MNN cũng chẳng quan tâm. Còn Linh thì trước giờ tổ cũng không nói chuyện nhiều với con trai. Trừ khi có việc cầu win nhờ tổ vảm. Trong ấm tượng của Linh, ngọa ri trừ hơi lập dịn. Còn lạ gì tưởng như là siêu nhân vậy. Hắn cháy cha tôn không phải ya phi ngừa mi thừa sinh. Linh thật nờ mờ nghĩ ni, từ uông lại mi bám đê lần niu im lặng. Linh cũng chẳng biết nói gì thêm. Cơn mưa rào cũng không làm Linh ngừng suy nghĩ miên man về người y con trai bên cạnh. Nhưng bấm ngờm, hắc quy nen dừng chân lạ kỳ. Linh cũng từ trong hồi tưởng tỉnh lạ ui. Điển vua mắt nhìn quanh. Họ vẫn đơn giang ở giữa huya DVS Ninh mà. Siêu nhân lập dịch này lạc ni muốn gì đây ta? Không lẽ chờ kỳ mưa? Thớ mi là cảnh đuẹp đê mờ nỉ hô tỏ tình. Linh hoàng loa át thầy áp em nghĩ cô. Trên thực tế, cô cũng có ớt tôn tượng rất tốt về Disney vu gỗ này. Nhưng yêu thì chưa đê ca nến. Cô chỉ y cả niêm thớ vui HTN rất DVS đặc biệt mà thôi. Chẳng qua, vừa nghĩ nhích ca mông lung về Hayaf, bây IBT thình lình bị các cả spam xúc, nên bộ não có đê quy dê ôi chút đưa y chạch đua gì in. Ngừng cơn tự sướng, Linh mới ngạn BC nhiên phát hiện, trước mặt họ giật DA có thêm ba ngược si, hai nam DC quẹp trai cao giáo, khí chơ oai kiên nghiệm. Bộ vest bó sát làm những nét nam tính DD đùa huy DCN hiện ra. DQQ nướng chắn trước mặt một cô gái cực kỳ xinh DN bẹp. Nhưng là ui ăn mặc theo kiểu yêu đồ cổ trang của Trung Quốc. Hai người y con trai hoàn mỹ kia lạ mi DX phang bác DBK mơ tu cung kính quỳ một gối xuống trước mặt họ. Âm thanh trầm thơ áp, nhưng giấy yêu nam tính DBK mồng thanh phát ra. Kinh, xin hãy trở về. Nói xong, Dazeru hai ngược phi lạc kỳ cúi thấy quáp hơn nữ ca. Linh khiếp sợ rồi. Đam này là phim chừa sinh sao? Hai người ya phi này là diễn viên đê lực diệt ả sinh. Đờ mẹp trai quá. Không, không phả vui. Xung quanh không có camera. Mình và Đia kêu Demnia cũng không phả oi diễn viên hợp tác. Nghĩ nhích ca nhanh. Tự phạp VCN biện cũng nhanh. Cô ngại AFC nhiên quay sang bên cạnh muốn hỏi tựa sinh. Linh đĩa có thói quen chuyện gì không hiệt tu cũng hỏi hắn. Hà tôn biết tuốt mà. Khuôn mặt tựa ông vẫn lại hưng băng như vậy. Nhưng nhìn vào máy hắc. Một áp lực khó hiệt xua két hiện. Làm cô cảm thấy gì lo sợ. Bắc quy tê đầy âm mưu tức quy si ngực, khó thở, cả im giác ơ đi điêu hến nhanh. Nhưng đờn di cũng nhanh, nhưng có một đi hiểu linh biết cháu huy. Từ sinh đế ích phang tức giận, dù mặt hắc quy en không bìa ru lộ ra. Nhưng một năm nay, cô đứa quen đọc ánh mắm của hắm. Đê hà pây cũng là một thói quen hình thành gật tn đơ mây. Vì muốn biết tâm trạng của tường thật sự khó. Giấy khó, cô giờ hót thông minh, nuốt ngược tay cớt cảy những đuôi yêu muốn hỏi hái lạ ui. Trái yêu cha cần những ngược cây này quen biết nhau. Mình chỉ tổ cầm nn xem một lúc là hiểm niu ngay thôi. Linh tự nhủ, làm sao các người mi biết ta ở đuôi? Tường nhẹ giọng hỏi, nhưng giọng nói lạ ly mang theo một áp lực khiến cho người Rita có cả mom giác không thể kháng cự. Hai người y nghe đen bược câu hỏi. Không chạm lờ gì y ngay mà bà mớt đi y lu nghiến răng. Cơ thể trùng xuống như đi lang phả oi thừa nhận một áp lực giấm mớt lớn. Cả tổ linh cũng đột nhiên cả hít nờ mờ thơ ri cơ thể mình không có sớm lực. Muốn cứ tổ đê há bộng như ý cũng khó khăn nữ na. Quy áp đi đột nhiên xua VMT hiện này không trực tiếp nha pem vào cô. Nhưng chỉ áp một phần nhỏ cũng làm một người ri thường như linh chật vật. Hai đần cu gối của cô cũng không tự chủ được. Mềm nhũn xuống, cô cào ầm thất kỳ mình xa VSP bấn tí che nên hát rồi. À hát, đúng lúc linh cảm thất kiêu ni DTL á đến cực hạ in của mình. Cơ thể XN gục xuống, thì một bàn tay ấy im áp quàng qua eo cô. Đỡ cho cô không phủ phục xuống đi cô ực kiêu ninh. Linh vô thư y chép xê. Chẳng còn nghích đế ích phược gì nữ la. Cô cứ hiếp vậy mà ngủ mơ wow. Chút trí nhớ về từ am ninh. Về ngược sti phụ nữm đam nẹp tiệt trờ diền trước mơ wow cùng hai hộ vệ. Cảm giác ấp em áp nơi lồng ngực của tường này cướp thế giật đần giật can trôi đi bi. Cách chương.